Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị, được đồng hành cùng với tác giả Phú Dương, gửi tới cho quý vị tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Giọt Nước Tràn Ly. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có một câu nói rằng tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mộng mơ vỡ tan tành. Trong câu chuyện của Hiểu và Hòa, hai người yêu nhau, dành tình cảm cho nhau rất chân thành, nhưng bởi vì Hiệu không vượt qua được mọi sóng gió, mọi cám dỗ của một người đàn bà khác, mà lại làm trái tim của Hòa bị tan vỡ. Và bây giờ, liệu rằng khi mà Hòa quyết định quay trở về nhà Hiệu để làm dâu con, để làm một người vợ đảm đang, liệu rằng đó có phải là quyết định đúng đắn của Hòa hay không? Những tình tiết tiếp theo và cuối cùng của câu chuyện này, Tâm An xin gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh đọc truyện Bụi Phố quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Giọt Nước Tràn Ly, tác giả Phú Dương qua giọng đọc của Tâm An. Hiệu nghe lời mẹ nói thì vô cùng xúc động. Anh ta mừng và mừng lắm. Có lẽ đó cũng chính là mong ước bấy lâu nay của anh ta. Còn con Hòa thì ngược lại. Nếu như chuyện này xảy ra vài năm trước thì chắc chắn nó xúc động và òa lên bật khóc nức nở. Tuy nhiên tới thời điểm bấy giờ, nó như chai lì cảm xúc. Nó không mảy may có chút ấn tượng hay là một chút gì đó gọi là vui mừng. Mẹ chồng nó về, Hiệu ôm lấy nó mừng rỡ. Cuối cùng chúng ta cũng chờ được ngày này rồi. Nhưng mà nó tỉnh bơ đáp. Anh không thấy chuyện này quá lạ với tính cách của bố mẹ anh mà chấp nhận em dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, Diệu có phải là người chịu buông tay như vậy không? Hiệu có vẻ không hài lòng với thái độ của nó. Lúc bấy giờ lòng hiếu thảo của thằng con trai trong anh ta trỗi dậy. Anh ta lập tức chuyển hướng câu chuyện về con Hòa. Em đừng có nhắc tới Diệu nữa có được không? Cô ấy đã về nhà rồi. Đó chẳng phải là điều em mong muốn à? Giờ mẹ anh cũng đích thân đến đây, là bà cũng xuống nước lắm rồi. Xưa nay em có bao giờ thấy bà hạ giọng với ai chưa? Chẳng qua trước đây bà vốn không có thiện cảm với em, nên tạm thời bà không thể nào ngọt ngào. Tuy nhiên trước mắt đi à, bà cũng chấp nhận thằng Minh và em rồi. Tình cảm có thể từ từ vun đắp. Anh không muốn cứ phải chạy qua chạy lại giữa bố mẹ và vợ con. Em hiểu cho anh có được không? Con Hòa ấm ức. Hóa ra giờ đây anh đổ lỗi cho nó. Nó muốn lớn tiếng nhưng lại từ từ và hoãn lại. Em chỉ muốn chắc chắn mọi việc. Một gia đình êm ấm, mọi người yêu thương chăm lo cho nhau là điều mà ai không mong muốn chứ. Em cũng không muốn anh phải đứng giữa bố mẹ và vợ con. Nhưng chuyện này quá đột ngột. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà cơ hội không đến nhiều lần đâu. Anh nghĩ đây chính là thời cơ để cho chúng ta về nhà. Bố mẹ chấp nhận thằng Minh, yêu quý nó nhiều như vậy, em còn lo cái gì? Hơn nữa Diệu cũng đi rồi. Em theo anh về, có được không? Còn Hòa đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày. Nó lên mạng buồn chuyện với tôi. Tôi không thể nào xen ngang cuộc sống của nó, nên chỉ biết nói với nó như thế này. Mày suy nghĩ cho thật kỹ vào. Không phải mày không biết tính của những người đó. Tao chỉ sợ về đấy rồi mẹ chồng nàng dâu mày lại khó sống với nhau. Chẳng phải cuộc sống của mày bây giờ đang ổn à? Con có tiền, có công việc ổn định. Anh Hiệu cũng có trách nhiệm và luôn chu đáo với mày. Hay mày cứ ở như vậy đi, xa thơm gần thối. Thằng Minh cứ để bố nó đưa đón về thăm ông nội hàng tuần là được mà. Nhưng thực lòng tao muốn một gia đình trọn vẹn mày à. Một gia đình trọn vẹn ư? Đó chính là ước mơ của nó. Tôi hiểu chứ, ai mà không muốn một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà phải xem gia đình ấy như thế nào. Mày hy sinh quá nhiều rồi. Mày nhìn thấy lửa, mà mày vẫn muốn lao vào như thiêu thân thế kia. Lúc này nó lại hầm hầm lên và quát tôi. Tổ sư bố con dở, lửa thì tao dội cho vài gáo nước thì tắt ngay. Mày còn chưa biết tính của tao à? Tôi muốn khuyên nó, nhưng cuộc đời của nó phải do nó quyết định. Suy cho cùng, mọi người không phải người trong cuộc, nên đành nhìn theo nó chấp nhận lời đề nghị của chồng, quay về làm dâu. Cuộc sống hôn nhân theo đúng nghĩa của nó bắt đầu. Gia đình nội quý thằng Minh như vàng. Nó khoe với tôi chuyện đấy, tôi mỉm cười chúc mừng cho nó. Về nhà, công việc bán hàng của nó ngừng lại. Lý do được đưa ra vô cùng hợp lý, rằng do nó thai yếu, công việc lại vất vả. Hơn nữa lúc bấy giờ cửa hàng hay bị người ta quấy rối. Một trong những cuộc quấy rối điển hình, đình đám, đấy là ở đâu xuất hiện các vị khách sang chảnh. Họ vào quán thử đồ cả buổi, sau đó chê lên chê xuống. Khách thì có quyền khen chê, người bán hàng cũng luôn có nhu cầu để chiều khách. Nó đã nhịn hết mức, cho tới khi vị khách thử vài chục bộ, rồi rời khỏi quán chẳng mua chiếc nào. Ngày hôm sau cô gái đó tiếp tục quay lại quán và nói giọng rất khó nghe khi tiếp tục chê bai mẫu thời trang của shop. Còn Hòa vẫn nhẹ nhàng tư vấn. Khách sau đó chọn mua một bộ váy áo chưa từng thử qua. Ngày tối hôm đó, nó nhằm đúng lúc quán đông khách. Cô ta quay lại và ném chiếc váy vào người con Hòa, lớn giọng: "Chị xem đi, chị bán cho tôi, cái rẻ lau nhà chứ gì." Con Hòa dĩ nhiên là nhận ra vị khách này. Nó cầm chiếc váy nhầu nhĩ trên tay, rồi nhanh chóng hỏi lại ngay: "Có chuyện gì thế em? Chiếc váy bị lỗi à?" "Chị, mặt này không đến nỗi nào mà lừa khách đồ dở. Thế này mà chị cũng bán lấy tiền được sao?" Còn Hòa kiểm tra lại chiếc váy lại một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng nói: "Nếu váy bị lỗi, chị đổi cho em chiếc váy khác hoặc là mẫu khác. Nếu như em không thích, chị gửi lại tiền cho em." "Đổi cái gì mà đổi chứ? Mất cả buổi lựa chọn thì cuối cùng lại được ngay chiếc váy rách thế này. Bà có biết hôm nay tôi ra mắt nhà người yêu không? Buổi lễ quan trọng của tôi bị bà phá hỏng rồi. Bà đền cho tôi." Hóa ra là do cô nàng này đổ lỗi cho chiếc váy làm hỏng buổi lễ ra mắt người yêu của cô ta. Còn Hòa nhẹ nhàng xin lỗi và nhanh nhẹn tìm chiếc váy khác vừa mới lấy về, đưa cho cô ta và nói: "Chị rất xin lỗi vì chuyện không may xảy ra với em. Bây giờ em muốn đổi sang kiểu váy mới này không? Hàng chị mới nhập về chiều nay đấy." "Bố nhà nó, rốt cuộc nó vẫn cứ ép khách phải mua hàng nhà nó. Một cái rẻ rách tao đã phát điên rồi. Mày muốn tao khoác lên người cái thứ rách dưới nhà mày tiếp à?" Khách trong quán lúc đó rất đông, mọi người bắt đầu bàn tán. Con Hòa nhẹ nhàng hết mức, thậm chí đã xuống nước đền chiếc váy khác cho nó và trả lại tiền thay cho lời xin lỗi, bởi vì cuộc gặp gỡ của nó không được may mắn. Đáng tiếc nó bù lu bù loa lên ăn vạ. Nó bắt con Hòa bồi thường thiệt hại cho nó. Chuyện càng lúc càng vô lý khi nó yêu cầu con Hòa chịu trách nhiệm với cuộc ra mắt của nó. Nhùng nhằng cả cuộc tranh luận, chung quy lại là con bé đó, nó muốn phá con Hòa. Nếu người bình thường họ đổi chiếc váy hoặc là nhận lại tiền ngay, đằng này nó lại yêu cầu bồi thường. Nó lấy lý do chiếc váy hỏng khiến nó bị người ta chê cười, gia đình bạn trai tức giận bỏ đi, người yêu vậy mà chia tay với nó. Vậy nên tổn thất của nó, người bán hàng phải chịu trách nhiệm. Khách khứa trong shop nghe nói trình bày mà không nhịn được cười. Thái độ của nó vào đây chủ yếu là phá, ai mà không hiểu chứ. Còn Hòa nhịn cả buổi. Sau đó nó thấy vô lý quá, nó mới lên tiếng: "Chúng ta lúc sáng nay thuận mua vừa bán, chị không ép về mua hàng nhà chị. Váy lỗi, chị cũng xin lỗi em rồi. Điều em muốn làm gì, em muốn cái gì, em nói cho nhanh đi." Con Hòa nó nề khách trong quán nên nó mới nhún nhường tới mức ấy, chứ không ấy con khách vớ vẩn ấy đã xác định ê mặt với nó rồi. Khách khứa cũng mỗi người thêm một câu khuyên can cả hai bên. Sau đó có người còn quay video lại cái cảnh thái độ lồi lõm mất lịch sự của con kia. Con khách thấy bị quay liền sừng cổ lên chửi nhau với người quay. Con Hòa yêu cầu nó dừng lại và sai con Linh mời công an xuống giải quyết. Đúng lúc ấy có công an ghé thật. Anh này vốn là chồng của một chị khách quen, đưa vợ đi sắm đồ. Con bé kia thấy con Hòa ra nói chuyện với anh công an, cũng không lì mặt ra nữa, chỉ chửi bới vài câu, sau đó ra về. Chuyện chả có gì đáng nói, cho đến khi sự việc phá đám cứ liên tục xảy ra, con Hòa thừa hiểu, có đứa muốn phá mình. Nó điên tiết lên, mới quyết định nghỉ bán hàng. Tôi hỏi nó. Mày nghỉ ở nhà ăn bám chồng thật đi à? Như thế, lại trúng ý của quân địch rồi. Ừ, nó thích tao nghỉ việc, thì tao nghỉ cho nó xem. Tao ở nhà ăn cơm của ông Hiệu, ở nhà ông Hiệu, tao tiêu tiền của ông Hiệu. Xem con đấy, nó có tức học máu ra không? Hóa ra còn Hòa nó nghĩ theo chiều hướng ngược lại. Ai thích chọc nó chấp hết. Xem tới cùng, ai mới là người thua cuộc. Lần đầu sinh thằng Minh nó khỏe như trâu, còn lần thứ hai thì nó yếu đi trông thấy. Có thể do lần đầu sinh con, nó phải lo toan nên không kiêm khem được. Tập 2 bầu bí, nó lại yếu như sên. Nó không phải là một đứa sống ỉ lại. Mặc dù bác sĩ nhắc rằng thai nó yếu, phải chịu khó nghỉ ngơi, nhưng mà nó vẫn làm luôn tay. Cơm nước dọn dẹp, nó đều chu toàn. Bà mẹ chồng cũng chẳng có cớ gì mà chửi nó. Kể cũng lạ thật, lúc đầu gia đình chồng nó thì ghét nó, như là xúc đất đổ đi. Chẳng hiểu động đất hay là chuyển long mạch mà bà mẹ chồng nó mắt tính đến lạ. Tuy rằng bà ấy không tổ chức đám cưới cho nó để ra mắt họ hàng, nhưng bà ấy lại luôn luôn kể tốt về con dâu. Bà khen con dâu đảm đang tháo vác, chịu thương chịu khó. Chồng nó nghe mẹ khen con dâu thì cũng mát cả lòng. Bầu càng lớn, nó càng mệt mỏi nhiều hơn. Nó hay bị chuột rút. Nhiều lúc đang đi mà chuột rút, nó gục đầu xuống đất. Mẹ chồng nó nghe ai mách, cắt thuốc cho nó uống. Nghe đầu thuốc ấy vừa dưỡng thai, vừa chữa được cả chuột rút và phù nề thai kỳ. Nó cứ chần chừ mãi không dám uống, bởi vì lo bầu bí uống vào ảnh hưởng tới thai nhi. Thông thường bầu 3 tháng cuối mới phù nề, con Hòa lại bị sớm hơn người ta. Nó lên mạng tìm hiểu cách giúp giảm triệu chứng phù nề và chuột rút. Nó áp dụng đều đặn nhưng lại không mấy hiệu quả. Anh Hiệu thương nó, lặn lội đi tìm thuốc tắm và ngâm chân cho nó. Đáng tiếc mọi bài thuốc đều không có tác dụng. Hay là em cứ thử uống cái thuốc mà mẹ cắt cho em ấy. Anh thấy ở đây người ta cũng uống thuốc thầy lang nhiều lắm. Nhưng anh biết tính em còn gì. Mấy thuốc Nam với thuốc Bắc bây giờ người ta toàn nhập bên Trung Quốc về. Hơn nữa bao nhiêu người nói thuốc này ấy, sử dụng hóa chất chống mốc. Em sợ nó không tốt cho con. Đau em chịu được. Có cái thứ đau hơn ấy, em còn chả thấy sao. Huống hồ gì là bầu bì. Anh Hiệu lại thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ chồng nó thấy nó không chịu uống thuốc bà mang về, nhưng cũng không bao giờ ép nó uống. Bà ấy liền sai Hiệu nấu nước ấm rồi bóp chân cho vợ trước khi đi ngủ. Anh Hiệu vậy mà ngày nào cũng khệ nệ bê chậu nước ấm vào bóp chân cho nó. Lúc đầu nó chẳng tin vào tai mình khi nghe mẹ chồng nói ra những lời đó đâu. Chính nó còn hỏi tôi. Này Hà, có phải là tao nằm mơ không mày? Tại sao tao cứ thấy có chuyện gì đó khó hiểu? Tôi cũng không hiểu chuyện nhà nó ra sao. Nếu vào cương vị là bản thân tôi thì tôi cũng ngạc nhiên giống nó thôi. Tôi những tưởng nó phải khổ lắm trong những ngày sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên mọi suy đoán của tôi đều sai. Mẹ chồng của nó chính xác là mẹ chồng trong mơ của các nàng dâu. Nó chuyển về nhà vài tháng nhưng không thấy con Diệu xuất hiện. Mẹ chồng nó cũng không nhắc tới thằng Bún. Có thể bà ấy tránh cho nó kích động khi mang bầu nên không bao giờ nhắc đến. Một lần nó vô tình nghe được bố mẹ chồng nói chuyện với nhau. Tính nó không muốn nghe lén, nhưng mà cái tên Hiệu cứ đập vào tai của nó, khiến cho nó ép sát người vào tường và lắng nghe. Bà xem, thằng Hiệu nó có thay đổi gì không? Ông phải từ từ chứ. Con Hòa nó đang mang bầu, thằng Hiệu nó lại yêu thương vợ con nó như thế. Chúng ta cứ chờ con Hòa, mẹ tròn con vuông, rồi tính tiếp. Còn Hòa nhíu mày, lầm bầm. Tính tiếp ý à? Tính cái gì đây? Bọn họ lại tính toán chuyện gì với mình? Tiếng mẹ chồng của nó lại vang lên. Tôi đưa thằng Hiệu đi xem hai thầy rồi. Lúc đầu nó không tin đâu. Nhưng mà dạo gần đây, thấy con Hòa hay đau yếu, nó mới tin đấy ông ạ. Con Hòa giật mình. Chuyện gì lại liên quan tới mình thế này? Sao anh Hiệu không nhắc gì tới chuyện này chứ? Bố chồng của con Hòa lại tiếp tục nói. Thế chuyện con Diệu, bà tính thế nào? Chuyện giờ thành như vậy là do nó tự làm thì tự chịu. Còn Hòa dù sao cũng là vợ trên pháp luật của thằng Hiệu. Thời gian qua nó về đây sống, tôi thấy nhà cửa cũng yên ổn. Biết là thế, tuy nhiên gia đình bên ấy, người ta có làm khó thằng Hiệu nhà mình không? Ôi giời, ông cứ lo bò trắng răng. Con Diệu chắc là nó từ bỏ rồi. Nếu nó có ý với thằng Hiệu thì nó không bế thằng Bún bỏ về nhà ngoại như vậy. Nó đi thì tự nó chịu, chúng ta không ai ép nó. Còn con Hòa đã về đây, dù không ưa nó thật, nhưng vì thằng Hiệu chúng ta phải sống hòa thuận với nhau. Tôi thấy bây giờ cũng tốt, thằng Hiệu cũng đỡ đau đầu. Hơn nữa con bé kia cũng dễ chịu, nó cũng biết điều. Tôi tin ông thầy phán đúng. Thôi tốt với nó một tí, chúng ta cũng không thiệt. Hai ông bà nói chuyện một hồi, con Hòa nghe chuyện xong mà cứ mơ màng. Nó liền điện thoại cho chồng, hỏi xem chuyện này là như thế nào. Chồng nó thật thà kể lại cho nó nghe mọi chuyện. Hóa ra bà mẹ chồng nó đi xem bói, phán rằng hai thằng con trai của nó sau này sẽ là trụ cột của dòng họ, đặc biệt là thằng bé trong bụng, là phúc tinh của gia đình. Ngoài ra thầy bảo rằng con Hòa hợp với chồng, sau này sẽ gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ của gia đình. Con Hòa nghe xong ngồi thần người ra, nó tự cười bản thân mình, bởi hóa ra nhờ lời thầy bói mà mẹ con nó mới được thừa nhận. Nó nghĩ đến con Diệu, sau đó thở dài. Nếu như con Diệu mà biết bà mẹ chồng tin lời thầy bói mà quyết định mọi chuyện thì không biết nó nghĩ gì. Chồng nó tối hôm ấy kể chuyện ông thầy phán, chồng nó còn bật ghi âm lên cho nó nghe. Ông thầy đúng là đoán việc như thần. Mọi chuyện của nó và chồng như thế nào, ông đều gọi ra vành vách. Ông ấy còn nói rằng thai yếu, mang bầu lần hai sẽ đau ốm liên tục. Đó là lý do anh Hiệu tin lời thầy phán. Đêm đó nó không ngủ được, nó cứ nghĩ mãi những lời bố mẹ chồng nó nói lúc chiều. Phải chăng bọn họ thay đổi thật sự? Phải chăng nó đã được thừa nhận là con dâu, là người một nhà? Nó nhắn tin cho tôi. Liệu tao có nên tin họ một lần hay không? Tôi chẳng biết nói gì, tin hay không do nó, chứ tôi đâu sống trong gia đình đó để mà khuyên nó nên tin hay nên đề phòng đây. Nó lại tự đáp. Thôi, tao cứ cẩn thận cho chắc, từ từ tao quan sát tiếp. Thời gian cứ trôi đi, bố mẹ chồng nó đúng là tốt thật sự. Thằng Minh đi học về là tự tay mẹ chồng nó tắm rửa cho cháu. Nhiều lúc thằng Minh muốn mẹ tắm thì bà lại bảo: mẹ đang bầu em bé, đứng lên ngồi xuống đau bụng, không tốt cho em đâu. Đợi mẹ sinh em ra rồi, mẹ tắm cho con nhé. Thế rồi thằng Minh cũng hiểu chuyện nên không vòi vĩnh thêm. Chuyện dọn dẹp cơm nước trong nhà, mẹ chồng nó cũng làm luôn. Mỗi lần nó định bê cái gì là bà ấy lại mắng nó. Còn Hòa, cứ để xuống đi. Bác sĩ dặn dò không nên mang vác nặng. Bầu bì không thương mình thì con phải thương đứa bé chứ. Cứ làm cho cố rồi. Rồi sau đó, con đau con ốm lại khổ cái thân. Nghe bà ấy mắng nó, nhưng mà nó lại cảm thấy vô cùng xúc động. Nhiều lúc nó chạy vào phòng nước mắt nhòa đi. Nó cảm nhận được thực sự tình cảm của người phụ nữ mang tên mẹ chồng ấy dành cho mình. Câu chuyện ấy khiến người ta cảm động. Bản thân tôi cũng từng cảm động. Hiếm có người mẹ chồng nào mà ra ngoài luôn ca ngợi con dâu hết mực, ở nhà thì luôn phụ việc cho con dâu. Người ngoài nhìn vào phải ghen tị với con Hòa. Đến cả những người hàng xóm trước đây từng nghe mẹ chồng nó nói xấu nó, chửi nó như hát hay, thì bây giờ quá ngạc nhiên bởi vì thái độ của bà đã thay đổi 180 độ. Có lúc tôi còn đùa với con Hòa: Hòa ơi là Hòa, không biết bà tiên, ông bụt phương nào ban phép màu đến cho mày thế. Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc thực sự. Cái thứ hạnh phúc ấy dù phải đánh đổi bằng những cay đắng trước đó, nó còn tự nhủ rằng: nếu mà biết cuộc sống như mơ thế này thì bắt tao chịu khổ thêm gấp vài lần, tao cũng cam tâm tình nguyện. Dạo đó nó phù nề đi lại rất khó khăn. Nó không hiểu tại sao cơ thể của nó lại không chịu nghe lời như vậy. Nó tới bệnh viện khám, nhưng bác sĩ chỉ cho xét nghiệm rồi khuyên nó chịu khó uống mấy loại nước lợi tiểu và tập những bài tập dành cho bà bầu. Mẹ chồng nó nghe vậy thì lặn lội đi gom dâu ngô về phơi phơi nấu nấu cho nó uống. Dầu ngô rất lành, mát và lợi tiểu. Nó cũng chịu khó, cứ ngày uống tới vài lít. Và sau đó, mẹ chồng cũng không cho nó động tay động chân vào bất cứ việc gì. Nó giống như chỉ có việc ăn uống rồi chờ ngày sinh đẻ. Ai cũng nói nó như vậy mà sướng. Vài ngày sau đó, nó khó chịu trong người, bụng nó đau dữ dội từng cơn. Nó bắt taxi chạy vội vào bệnh viện. Bác sĩ kết luận rằng thai đã bị lưu. Mẹ chồng nó vừa nghe tin từ bác sĩ, khuôn mặt của bà bỗng dưng chuyển sang tức giận. Ánh mắt của bà như tia lửa phóng thẳng về nó. Trời ơi là trời, mày chỉ có ăn với dưỡng thai thôi mà cũng không nên thân. Sao cái số tôi nó lại vô phúc thế này? Nỗi đau nào so sánh được với nỗi đau của một người mẹ khi đánh mất đi đứa con của chính mình. 12 ngày hôm trước thôi, nó vẫn khám thai định kỳ và bác sĩ nói rằng thai của nó rất ổn định. Có hay chăng là cơ thể của nó không chịu nghe lời giống như các bà bầu khác mà thôi. Vậy nguyên nhân do đâu mà em bé chỉ sau một đêm đã bỏ nó mà đi như vậy? Nó gồng lên, nó chịu đựng nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau hơn khi bên tai của nó văng vẳng những câu chửi bới, mắng nhiếc của mẹ chồng. Nó tự hỏi trong lòng, có phải rằng con bỏ nó đi, phúc tinh của nhà chồng đã mất, nên mẹ chồng nó thay đổi thái độ với nó hay không? Có phải nó là bà mẹ tồi tệ khi không thể nào cho con của nó thành người? Chồng của nó nhận được tin, anh chạy vội vào bệnh viện. Lúc bác sĩ báo tin người nhà có thể gặp sản phụ, chồng nó nhào vào ôm chầm lấy nó. Nước mắt của nó giàn giụa khắp khuôn mặt. Chồng nó lau nước mắt cho vợ, nhưng mắt anh ta lại ươn ướt. Vợ à, cố lên, chúng ta còn trẻ, lại có thêm những đứa con khác. Con của em đâu? Nó ngước mắt lên chờ đợi câu trả lời của chồng. Anh ôm chầm lấy nó. Con không có duyên với mình, anh sẽ lo hậu sự cho con cẩn thận. Chúng ta thành tâm, rồi biết đâu ngày nào gần nhất con sẽ quay về với chúng ta. Nó bật khóc, chồng nó cũng khóc theo. Anh Hiệu bế nó rời khỏi phòng sinh, mẹ chồng nó nhanh chân vào chuẩn bị giường. Bà ấy cũng đang khóc. Mặt nó liếc sang mẹ chồng và chờ đợi một trận rỉa rói, bởi vì nó không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Vậy nhưng không, mẹ chồng nó chẳng mắng nó câu nào. Thay vào đó, bà bảo với chồng của nó, bóc trứng, bóc cho con Hòa chục quả trứng đi con. Ăn đi, ăn cho mau khỏe. Nó mở tròn đôi mắt vì ngạc nhiên trước thái độ của mẹ chồng. Nó đáp, con không đói. Không phải đói hay không đói, cái này là các cụ truyền kinh nghiệm lại. Mỗi quả con cắn một miếng thôi cũng được, còn lại thằng Hiệu ăn đi. Đây chỉ là mẹo thôi, cố gắng ăn uống cho mau khỏe. Chồng nó nghe mẹo như vậy thì liền nhanh tay bóc trứng. Tất cả do mẹ chồng nó chuẩn bị, nó cũng cắn mỗi quả một miếng nhỏ, ăn cho có lệ. Mẹ nó cùng chị dâu nó cũng vào viện ngay lúc ấy. Hai bà thông gia gặp mặt nhau, tuy không còn ghét bỏ nhau như trước, nhưng vẫn không mấy còn thiện cảm. Mẹ chồng nó chào hỏi qua loa vài câu, rồi nói với bà. Bà ở lại với con Hòa, bây giờ nó còn yếu lắm. Tôi về lo hậu sự cho thằng bé. Có chuyện gì bà cứ báo lại cho tôi, hoặc báo với thằng Hiệu cũng được. Con Hòa xin lại chiếc điện thoại, mẹ chồng nó đáp. Phụ nữ sinh xong yếu lắm, con dùng điện thoại sau này chưa già, đã lòa mắt rồi. Con kiêng đi, đủ 3 tháng 10 ngày, muốn xem cái gì thì xem. Nói xong bà ấy về nhà lo hậu sự cho con trai của nó. Nó nhìn ra cửa, nước mắt cứ trực trào rơi. Mẹ nó an ủi, bà còn bảo nó phúc đầy nên được bà mẹ chồng thương con dâu. Ngẫm lại thời gian trước đây, khi hai gia đình còn xích mích, mỗi lần gặp nhau y như rằng xảy ra tranh cãi nảy lửa. Từ ngày con Hòa về nhà Hiệu làm dâu, dường như mối quan hệ của hai gia đình đã được cải thiện rất nhiều. Suốt thời gian ở viện, con Hòa được chăm sóc rất cẩn thận. Mẹ chồng nó quan tâm tới nó, dặn dò mọi chuyện rất chu đáo. Nó nghĩ chắc do lúc biết tin đứa cháu chẳng còn, bà ấy sốc quá nên mới kích động nói ra những lời không hay như thế. Còn Hòa về nhà, mẹ chồng nó bắt nó kiêng giống như gái đẻ vậy. Bắt nó kiêng tắm gội, kiêng sử dụng điện thoại, kiêng ăn uống. Hàng danh sách dài đặc mà bà bắt nó kiêng. Nó nghĩ lại lần trước sinh thằng Minh, mẹ nó giúp nó được vài bữa, còn lại nó tự thân vận động. Trong đầu nó chẳng có khái niệm kiêng khem là gì, bởi làm gì có ai giúp để cho nó kiêng chứ. Lần này tuy sẩy thai, nhưng nó lại được kiêng khem một cách thái quá. Nó khỏe lại, bắt đầu ra ngoài thì mẹ chồng của nó lại mắng nó. Mẹ nói mà chị Hòa, không để vào tai à? Phụ nữ một lần xa bằng ba lần đẻ, đừng có cậy sức mình trẻ mà coi thường. Mấy người hàng xóm thấy vậy cũng về hùa với mẹ chồng của nó. Mẹ chồng cháu nói đúng đấy, phụ nữ mình quan trọng nhất là sức khỏe. Cháu không kiêng khem, sau này khổ cái thân ra. Con Hòa bắt đầu rơi vào vòng kiêng khem chặt chẽ. Trời nóng nó không được tắm gội, người ngợm nó bí bách, bẩn thỉu, nên bản tính trở nên nóng nảy. Mẹ chồng nó còn bắt hiệu ngủ riêng sang vòng khác với thằng Minh. Chồng nó cãi lại thì bà lại nói: đây là mẹ kiêng cho con Hòa, cứ sau 3 tháng 10 ngày thì mẹ không cấm đâu. Hiệu thầy có lý lại răm rắp nghe lời. Nó bị cô lập trong nhà, cả ngày ra mình trong 4 bức tường, ăn uống thì chỉ duy nhất một món: thịt rang gừng, vải cộng rau luộc, không có canh. Nó muốn ăn chung cùng gia đình, nhưng mẹ chồng nó nói rằng nó phải ăn như vậy, sau này mới đỡ khổ. Một tuần đầu nó chịu được, nhưng càng ngày nó càng thấy sự vô lý trong cách kiêng khem của mẹ chồng. Nó lên tiếng thì bà nói là nó cãi bà. Chính bởi sự phản đối nhỏ nhoi ấy mà bà gán cho nó cái tội láo toét. Sự ghê gớm của bà dần dần bộc lộ khi bắt đầu ca thán, nhức móc nó chuyện con cái, tôi chuyện ngang ngạnh không chịu nghe lời. Nó mất con, nỗi đau tận cùng, nó muốn quên đi thì bà lại bắt nó nhớ đến mỗi ngày. Nhiều khi nó ở trong phòng, bà ra ngoài sân cứ vừa khóc vừa gọi tên thằng bé chưa chào đời. Mình nó ở trong phòng lại thương con mà không kìm được nước mắt. Nó bị cách ly với mọi người, ngay cả cơ hội nói chuyện với chồng cũng hiếm dần. Chính xác nó bị cô lập trong ngôi nhà ấy. Ban ngày mẹ chồng nó hành hạ nó bằng hàng trăm hàng ngàn câu nói cạnh khóe. Nó là đứa thông minh, làm sao mà nó không hiểu mẹ chồng của nó đang ám chỉ điều gì. Ấy vậy, nhưng khi chồng nó về, thái độ của bà lại thay đổi 180 độ. Bà mềm mỏng, bà ngọt ngào với con dâu. Nó bắt đầu ghê tởm sự xảo trá. Nó bàn với chồng cho nó đến công ty đi làm cho khuây khỏa. Chồng nó lại không đồng ý, bởi vì nói nó cần phải nghỉ ngơi, lấy lại sức. Nó muốn dùng điện thoại để thi thoảng điện thoại cho chồng, cho bạn hoặc đọc báo. Thì chồng nó lại nói: mẹ nói em phải kiêng điện thoại, phụ nữ sau sinh mắt kém lắm. Nói chung mọi thứ anh đều phó mặc cho mẹ chồng chăm con dâu. Anh đi làm cả ngày, làm sao mà biết được ở nhà nó bị tra tấn ngầm khổ sở tôi thế nào. Lúc nó uất ức không thể chịu đựng được, nó nói chuyện với chồng về những chuyện xảy ra ở nhà. Chồng nó lại cho rằng nó ích kỷ. Anh ấy nói nó ích kỷ cũng đúng. Anh đi làm cả ngày, tối về chỉ thấy mẹ chồng phục vụ con dâu từng ly từng tí. Anh nào nghe được những câu bà hành hạ nó khi anh vắng nhà. Bà còn tới mức đi khen con dâu với cả làng. Hàng xóm thấy bà chăm con dâu kỹ, đồn đại ra ngoài rằng bà là một người mẹ chồng tốt. Con Hòa đúng là tốt phúc về làm dâu nhà này. Sau khi biến cố xảy ra, mẹ chồng chút giận lên Hòa, bởi vì nó đánh mất đi phúc tinh của bà. Cái vấn đề là cách bà ấy chút giận ngầm lại chẳng giống ai. Thà rằng bà cứ chửi để cho nó đỡ khổ tâm. Đằng này, khi có mặt hai mẹ con thì bà chửi bới, chi chiết. Nhưng mà có chồng nó ở nhà thì bà lại ngọt ngào quan tâm nó. Còn Hòa vừa mất con, vừa bị thái độ lồi lõm của mẹ chồng nên gần như phát điên. Cả ngày nó lải nhải, nó ra mình trong phòng. Chính xác hơn là lúc đấy nó rơi vào trầm cảm. Sự việc ấy cũng đẩy nó và chồng vào cuộc chiến tranh lạnh do cả hai người không hiểu nhau. Anh Hiệu trách nó không biết quan tâm tới cảm nhận của người khác. Nó như kiểu bị bức cho phát điên. Dường như bức tường giữa nó và chồng nó dựng lên mà nó không hề hay biết. Nó có nói cho chồng nghe về mẹ chồng nhưng anh ta chẳng tin. Thậm chí bảo nó ác cảm với bà nên nói xấu bà. Anh ta tận mắt thấy bà đối với nó rất tốt. Tận tai anh ta nghe bạn bè người quen, làng xóm láng giềng nói rằng mẹ chồng nó tốt, quan tâm và chăm sóc con dâu hơn cả con đẻ của mình. Đã vậy, mẹ chồng nó còn kiểm soát cả thằng Minh. Bà dạy cháu rằng mẹ làm mệt không được làm phiền đến mẹ. Bà đưa đón nó và cách ly luôn cả mẹ con nó. Thằng Minh nó là trẻ con nên người lớn nói sao nó nghe như thế. Nó ngày thì đi học, tối về lại quấn quýt với bà nội. Con Hòa bị đẩy ra rìa, mất dần con trai và mất cả chồng. Cứ như vậy, bức tường chặn nó và chồng con cứ ngày một cao. Tới thời điểm nó không chịu được nữa, nó tính toán đưa thằng Minh bỏ đi. Đỉnh cao chính là việc nó vô tình nghe mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó. Bà cười nói rất vui vẻ. Lúc bố chồng nó đột ngột lên tiếng. Còn Diệu nó nói cái gì mà bà cười tươi thế? Nó kể thằng Bốn biết ngồi, nó còn biết bốc thức ăn, rồi chét đầy lên mặt, lên mũi. Tôi nhớ nó quá ông ạ. Còn Hòa nghe xong sững sờ. Hòa già bao lâu này họ đeo mặt nạ cho nó xem. Còn Hòa xem chừng, sắp không chịu được rồi. Thằng Hiệu hình như bắt đầu thấy khó chịu mỗi khi hai đứa nói chuyện rồi đấy. Phen này tôi cho thằng quý tử của ông phải sáng mắt ra. Chẳng biết bà ta tính toán kế sách hạ bệ nó như thế nào. Nó cười nhạt và chọn đường lui cho mình. Với nó trở về ngôi nhà này là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của nó. Nó phải cân bằng lại cuộc sống của hai mẹ con, phải làm chủ chính mình và thoát khỏi cái gia đình tai quái này. Cái ác của gia đình chồng nó là đóng vai người tốt, tốt tới mức nó phát điên. Nó đợi lúc mẹ chồng nó không có nhà, nó lén lấy hành lý của hai mẹ con, rồi đón thằng Minh từ ở lớp mà đi luôn. Lúc ấy nó chỉ nghĩ rằng phải thoát khỏi ngôi nhà ấy, nếu không nó sẽ bị người đàn bà hai mặt ấy bức cho sống không bằng chết. Mẹ chồng nó về nhà không thấy nó nên báo cho con trai. Hiệu về nhà ngay sau đó, nó mang luôn hành lý của hai mẹ con đi từ khi nào. Trên người chẳng có điện thoại nên chẳng ai biết phải tìm nó ở đâu. Nó không về nhà bố mẹ, bởi vì có về đó nó cũng sống không yên. Chuyện xưa bố nó còn chưa tha thứ cho nó. Nó dọn về nhà Hiệu làm dâu lại càng làm cho bố nó thêm tức giận. Dường như bọn họ là hai thái cực, không thể nào dung hòa được với nhau. Nó đưa con nó đến một nhà nghỉ, thuê phòng ở tạm. Nó sắm một chiếc điện thoại mới, rồi lên Facebook, xin số điện thoại của tôi. Lúc nghe nó tâm sự, tôi mới thấy kinh sợ những con người trong gia đình của chồng nó. Sự giả dối tới mức thớ lợ của cái người mang danh là mẹ chồng kia càng làm cho tôi càng thấy ghê tởm. Tôi hỏi nó, thế bây giờ mày định tính thế nào? Tạm thời tao ở đây rồi tính thuê nhà. Tao cần phải đi làm trở lại rồi cân bằng cuộc sống. Mày cứ yên tâm đi, tao mới gần điên thôi. Tao chưa điên đâu. Tao sẽ sớm lấy lại tinh thần. Tao còn phải đấu lại với họ. Hòa ơi, mày bỏ đi, mày đừng như vậy nữa. Mày cứ cố đấm ăn xôi vào cái gia đình đấy làm gì? Nếu như trước đây mày dứt khoát sớm thì chắc chắn mày không đau khổ thế này. Mày không hiểu được đâu, con của tao phải có bố. Cái lý do duy nhất để nó duy trì mối quan hệ ấy chính là thằng Minh. Nó tới cùng vẫn là muốn cho con mình có một gia đình trọn vẹn. Tôi cho dù có khuyên nó tới mức nào, nó cũng chẳng chịu nghe theo. Vài ngày sau đó anh Hiệu tìm được nó. Anh tới nói chuyện với nó và đón hai mẹ con về. Nó ương ngạnh không chịu nghe. Anh trách nó. Em còn tính làm cái gì? Em thấy cả làng, cả cái xóm này xem, có ai được sướng như em không? Cái sướng mà chồng nó liệt kê ra chính là không phải kiếm tiền, ở nhà chỉ ăn với chơi. Tất cả đã có nhà chồng lo. Nó sẩy mà mẹ chồng chăm chút, kiêng khem chu đáo, tuy từng chân tơ kẽ tóc. Hơn nữa mẹ chồng lại quan tâm đối xử tốt với con dâu. Tới cả việc chăm con, nó cũng không phải đụng tay vào, bởi vì có ông bà lo hết rồi. Đấy nó sướng quá đi mà. Em sống từ bé đã khổ quen rồi. Em muốn đi làm, muốn chăm con như trước đây. Em muốn được ra ở riêng như trước đây. Chồng nó khó khăn lắm mới thuyết phục được bố mẹ đón nó về và bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nay nghe nó nói như vậy thì chồng nó thất vọng lắm. Trong mắt chồng nó bây giờ chỉ thấy nó là một đứa ích kỷ và nhỏ nhen, hành động sốc nổi. Nó biết như vậy nhưng mà nó kệ. Nó tin chắc chắn anh Hiệu không bao giờ bỏ rơi mẹ con nó. Vấn đề là thời gian mà thôi. Chồng nó về thì mẹ chồng nó lại tới. Bà ấy khóc bù lu bù loa rằng nó ác, nó muốn gia đình bà xào xáo. Bà khóc lóc chán rồi lại chuyển qua trách móc nó. Từ trách móc lại chuyển qua tới chuyện bới móc mọi chuyện của nó từ trước đến giờ. Bà ấy kể lể thói hư tật xấu của nó, rồi nói nó không biết điều, sướng không biết đường sướng, còn làm mình làm mẩy. Nó chỉ yên lặng lắng nghe. Bà ấy nói một thôi một hồi chắc mệt quá nên cũng dừng lại quan sát thái độ của nó. Nó vẫn dửng dưng như không. Bà ấy bị thái độ của nó làm cho tức giận. Bà điên máu lên, bà chửi nó một trận tơi bời. Bà so sánh nó với con diệu. Mày vốn ấy chẳng bằng một cái móng chân của con diệu đâu. Sở dĩ tao chịu đón mày về bởi vì thằng Hiệu và cháu nội của tao. Thế mày nghĩ mày danh giá lắm hay sao mà tao phải hạ mình để đón mày về? Con Hòa lúc này cũng chả buồn đáp lại. Mẹ chồng nó lại tiếp tục nói. Cái thứ đàn bà không có phép tắc như mày, tao chẳng hiểu tại sao thằng Hiệu nó cứ lao đầu vào được. Con tao đẻ ra nhưng mà mắt nó bị mù mới nhìn chúng mày. Giờ mày đưa thằng Minh về nhà cho tao. Còn mày ấy à, mày muốn biến đi đâu thì mày biến. Mày cút đi, càng xa càng tốt. Còn chuyện mày muốn về nhà, e rằng không có cửa đâu. Con cũng không muốn về đâu à. Con ở đâu? Thằng Minh ở đó. Ôi làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem cái thứ đàn bà mất dạy, giờ lại còn cướp cháu nội của tôi. Đời thuở nhà ai con dâu lại trèo lên đầu, lên cổ nhà chồng thế này. Nhà tôi đúng là vô phúc. Mẹ, mẹ đừng ăn vạ ở đây, kẻo người ta lại cười cho. Vốn dĩ đã không ưa nhau ấy thì chúng ta không nên gặp nhau sẽ tốt hơn. Thằng Minh vẫn là con của anh Hiệu, là cháu của mẹ. Tuy nhiên nó là do con đẻ ra, nó ở đâu là do con quyết định. Con của mẹ, mẹ có quyền quyết định, nhưng con của con thì con mong mẹ đừng có cướp quyền như thế. Bà mẹ chồng bị con Hòa làm cho cứng họng, bà ta hậm hực bỏ về và tuyên bố nhất định sẽ bắt được thằng Minh quay về nhà. Con Hòa chỉ cười nhạt với cái lý lẽ vô lý của bà mẹ chồng. Nó không về, không ai ép được nó. Anh Hiệu vì vậy một lần nữa lại bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ. Con Hòa bắt đầu thuê mặt bằng kinh doanh trở lại. Nó có kinh nghiệm 8-9 năm trời trong chuyện kinh doanh quần áo, nên chỉ cần tìm được mặt bằng, nó sẽ nhanh chóng kiếm ra tiền và không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Công việc vài tháng đi vào ổn định, nó chuyển trường cho con vào học tại trường tư thục và không cho phép bất cứ ai đón con ngoài bố và mẹ. Anh Hiệu ấy vậy mà một lần nữa lại chịu theo nó dọn ra bên ngoài. Chuyện đó lại khiến cho bố mẹ chồng nó tức tới mức tuyên bố từ mặt con trai. Có một điều nó vô cùng bất ngờ là nó chuyển đi thì con Diệu lại mang thằng Bốn trở về. Con Hòa lờ mờ nhận ra chuyện lần trước là họ cố ý lập một cái bẫy để cho nó lọt hố. Nó nghĩ tới đứa con xấu số của mình và không ít lần nó đặt ra câu hỏi. Chuyện mình bị lưu thai liệu có nằm trong kế hoạch của bọn họ hay không? Nó bắt Hiệu cho địa chỉ thầy bói mà anh ta cùng mẹ tới đó hai lần. Nó đến tận nơi gặp thầy mục đích là xác minh xem thầy có thật giỏi tới mức đoán được quá khứ và tương lai của nó hay không. Nó bước vào đặt lễ rồi sau đó đợi đến lượt của mình. Thầy bất ngờ lắm bởi vì ông thầy bói này lại chẳng biết gì thông tin của nó trong quá khứ, giống như đoạn ghi âm mà Hiệu từng cho nó nghe. Thầy gần như chỉ nói dựa vào những câu mà nó cố ý để lộ ra. Nó vẽ ra viễn cảnh chồng đi làm kiếm được nhiều tiền và đang ngoại tình bởi vì nó sinh con gái. Cô bồ và chồng đang sung sướng với nhau và bỏ mặc mẹ con của nó. Ông thầy thấy như vậy lại xoay hướng bảo rằng số nó phải hai lần đò và nặng đường ra đảo nên sau này khổ lắm, bởi vì không kiếm ra tiền, phải phụ thuộc vào chồng. Chồng nó sớm muộn gì cũng bỏ nó đi, bởi vì anh ta cần con trai, chứ không yêu thương con gái. Cuộc đời của nó vất vả lắm, bởi vì số của nó không thể nào sinh được con trai. Nghe thầy phán, mà nó muốn đập nguyên cái bộ bài tây vào mặt. Nhưng lúc này nó phải kìm nén lại. Nó chỉ biết mỉa mai chính bản thân mình, vì trò lừa của chồng và gia đình chồng. Họ ấy vậy mà dựng lên vở kịch để lừa đảo nó, khiến cho nó cảm động tới mức rơi nước mắt. Nó trở về nhà, ghim chặt nỗi đau trong lòng. Nó tự hứa phải thật mạnh mẽ và ngẩng cao đầu lên để sống thật tốt cho nhà chồng và cả con Diệu kia cả đời phải tức chết. Tôi hỏi nó, mày thật sự muốn sống như thế này sao? Đồ khốn nạn đó, nó dám giỡn mặt với tao. Tao nhất quyết không cho chúng nó toại nguyện. Riêng con Diệu thì đừng có mơ lấy được hiệu. Còn mối thù của con tao, nhất định tao khiến cho nó phải trả giá. Con Diệu thấy con Hòa bán hàng trở lại, cửa hàng còn to hơn trước, nên vô cùng tức giận. Nó ra sức phá đám việc kinh doanh của con Hòa. Có lần nó còn thuê bọn tới mua hàng, rồi đánh chửi nhau đập phá quán. Con Hòa báo công an tới giải quyết, thì bọn chúng lại cho mấy tên xăm trổ đứng gần cửa hàng. Cứ có khách tới gần là bọn chúng hăm dọa, khiến cho khách hàng sợ, không dám bước chân vào xốp quần áo. Dường như nó tìm đủ mọi cách để khiến cho con Hòa không thể nào ngóc đầu lên được. Con Hòa bị phá nhiều tới mức chán nản, không muốn buôn bán. Nó chuyển hướng sang hợp tác với một người bạn, mở xưởng may xỉ ở Hải An. Trước đây nó mua mảnh đất trên này, ai dè họ làm đường, nên đất của nó bây giờ tăng giá gấp cả mấy chục lần. Hơn nữa đất nhà nó nghiễm nhiên ở ngay mặt đường lớn, nên lại thuận lợi kinh doanh. Một ngày nọ, nó hẹn bạn tới quán bàn bạc chuyện nhập máy móc về xưởng, thì vô tình gặp con Diệu cũng đi ăn với bạn của Diệu. Con Hòa vốn dĩ đặt phòng bên cạnh, nhưng lúc đi ngang qua lại nghe hai đứa nói chuyện với nhau. Nghe mày kể như thế, tao nghĩ rằng con Hòa đó cũng không phải là dạng tinh thần thép đâu. Ôi dào, bà mẹ chồng tao chơi văn cao như thế, có trời mà đỡ được. Mày may mắn là được lòng bà ấy, chứ không à, chắc gì mày sống được. Chủ yếu là bác Hồ soi đường. Mà sao bà ấy nghĩ ra cái chuyện bỏ thuốc tránh thai khẩn cấp vào đồ ăn cho con vợ lão Hiệu ăn thế? Còn Hòa nghe tới đó thì bùn rùn chân tay. Hóa ra chuyện nó bị lưu thai, tất cả nguyên do đều xuất phát từ kế hoạch bẩn thỉu của bà mẹ chồng khốn kiếp. Còn Diệu nhăn nhở, bà ấy có mà nghĩ ra được chắc, tao cho mẹ chồng tao xem phim đấy. Lựa đúng lúc bà mẹ chồng Hàn Quốc lén cho con dâu uống thuốc tránh thai khẩn cấp, khiến con bé bị sẩy thai. Tao chỉ cần làm thế thôi là mẹ chồng tao tự hiểu. Con Hòa bấy giờ mới nổi máu điên, tất thảy là bởi vì nó đau đớn khi tận tai nghe được những câu nói mất nhân tính từ một con đàn bà đã làm mẹ như con Diệu. Nó không thể ngờ, bởi vì tranh giành một người đàn ông không thuộc về mình mà con Diệu đan tâm hiến kế cho mẹ chồng, cướp đi mạng sống của một đứa bé chưa kịp chào đời. Con Hòa xông vào đánh con Diệu, bao nhiêu uất ức trong người nó bây giờ bộc phát. Con Hòa đã bị điên rồi. Cả mấy đứa đánh nhau loạn xạ, con Hòa vừa chửi vừa đánh. Bạn con Diệu cậy đồng người đánh lại, nhưng con Hòa đâu phải là dạng dễ bắt nạt chứ. Trong lúc loạn, con Hòa vơ ngay chiếc đĩa nhằm thẳng mặt con Diệu mà đập tới. Nó không kiểm soát nổi hành động, vớ được cái gì là nó lấy cái đó nó đập ngay. Trong đầu của nó bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện giết chết con Diệu. Kết quả con Diệu u đầu, chảy máu ròng ròng, được đi cấp cứu, còn con Hòa bị bắt lên đồn công an. Con Diệu làm lớn chuyện, ăn vạ và ra sức ép con Hòa bởi vì tội đánh người gây thương tích. Gia đình con Diệu nhân đà này quyết ép con Hòa vào đường cùng. Vẫn may, bên cạnh con Hòa còn có anh Hiệu. Lúc Hiệu và mẹ chồng lên gặp, con Hòa mặc dù căm hận tới tận xương tủy, nhưng lại dằn lọng lại, nó quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng và mong bà tha thứ. Bà ta chắc chắn rất ngạc nhiên với thái độ của nó. Nó cũng loáng thoáng nghe người ta nói lại với chồng nó rằng vợ cậu có biểu hiện thần kinh không bình thường, cậu đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra đi. Nó cười nhạt, bị điên, Có lẽ nó bị điên thật rồi. Có ai biết con mình bị người ta tính kế giết hại mà không phát điên cơ chứ. Anh Hiệu bảo lãnh nó ra ngoài. Cái giá cho việc ấy chính là Hiệu phải nghiêm túc với mối quan hệ vợ chồng giữa Diệu và Hiếu. Hòa biết chuyện nhưng lặng lặng không nói gì. Nó còn chưa thể thoát được dư âm chuyện cái chết của con nó. Lúc Hiệu về nhà, nó không kể lại chuyện ồn ào ở quán ăn bởi vì nó không có chứng cứ. Nó suy nghĩ một đêm, sau đó nói với chồng. Là em sai rồi. Em muốn về nhà. Nhà của nó nói ở đây chính là nhà chồng. Nó muốn quay lại ngôi nhà ấy, quay lại cuộc sống làm dâu với bố mẹ chồng như trước đây. Hiệu nghe vợ nói, lúc đầu là sững sờ và ngạc nhiên. Sau thì anh ta thấy mừng. Mừng vì cuối cùng Hòa cũng suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa anh ta tin, chắc là Hòa đã ghen tới tột đỉnh, nên quyết tâm về nhà giữ chồng, không tạo điều kiện cho Hiệu và Diệu đến bên nhau. Tôi nghe nó nói, nó sẽ về nhà chồng, mà tôi sốc. Chính thức tôi nghĩ rằng, nó bị điên. Nó gửi cho tôi cái hình icon mặt cười và nhắn cho tôi. Bà mày điên thì sẽ giết chết tụi khốn nạn ấy, cho chúng nó đoàn tụ cùng nhau dưới suối vàng. Người điên không phải đi tù đâu mày ơi. Hòa, vậy mày tính thế nào? Cứ đợi rồi xem, tụi nó muốn gì, tao cho tụi nó như ý. Còn con Diệu ấy à, tao phải đùa cho đã đời, sau đó tao tiễn chân nó đi sau cũng chưa muộn. Mày dừng lại đi. Hòa ơi, mày tiếc làm gì cái gia đình ấy. Kể cả ông Hiệu có yêu mày, nhưng sống với một người không có lập trường như thế, mày chỉ khổ thôi. Bây giờ mày còn trẻ, tiền mày có, con cái mày cũng có, mày còn mong chờ cái gì? Muốn có chồng thì ngoài kia khối người ăn đứt ông Hiệu. Tao không làm sao hết. Tao không làm sao đâu. Mày điên rồi. Mày tỉnh táo lại đi. Đúng, tao điên rồi. Bây giờ mày nói gì cũng vô dụng thôi. Tao quyết định rồi. Thế rồi con Hòa về lại nhà chồng, khiến cho ai đều sốc. Bố mẹ chồng nó bất ngờ tột độ, còn con Diệu thì khỏi phải bàn. Chắc hẳn nó phát điên. Con Hòa chỉ lặng lặng nói. Chuyện thành ra như vậy chả ai muốn. Sở con cũng nghĩ thông rồi. Con sẽ sống hòa bình với cô ta, vì thằng Minh. Suy cho cùng thì trẻ con là tội nghiệp nhất. Đứa nào thiếu tình thương của bố mẹ cũng đều thiệt thòi cả. Nó ngầm ý muốn mọi người hiểu rằng nó chịu nhịn vì con trai của nó. Hơn nữa nó chấp nhận cuộc sống chung chồng với Diệu. Chính thức cuộc sống hai người vợ bắt đầu. Mẹ chồng nó chả biết có được Diệu thông báo cho cái tin tày đình khi chuyện bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn bị phát hiện hay không, mà thái độ của bà ta vẫn không thay đổi. Bà vẫn ngọt nhạt với Hòa, như thể bà ta sống rất vị tha với con dâu. Một thời gian sau, Hòa nhất quyết đến công ty làm cùng chồng. Hiệu thì không phản đối, nhưng mà Diệu nhất quyết không nghe. Cô ta nói rằng công ty là vốn gia đình cô ta bỏ ra phần lớn, nên không muốn người ngoài nhúng tay vào. Hòa khóc hết nước mắt, nên sau cùng Hiệu cũng đồng ý. Anh mở một cửa hàng nội thất cho vợ quản lý riêng, không liên quan gì đến công ty của gia đình. Hòa dĩ nhiên là hài lòng với sự sắp xếp của Hiệu. Gia đình chồng thì được phen bát nháo bởi vì Hiệu nhất mực bênh Hòa và đối xử không cân xứng giữa hai người vợ. Chính sự việc ấy khiến cho làng xóm láng giềng người ta phải điếc tai bởi những bài chửi trơn tru như hát hay xuất phát từ bà mẹ chồng của Hòa. Lâu dần mọi người chợt nhận ra mẹ chồng của Hòa thật sự là xấu tính chứ không tốt đẹp gì như những gì mà họ nhìn thấy. Làng xóm bây giờ bắt đầu xôn xao nhiều hơn bởi vì bà sống hai mặt. Họ chẳng hiểu từ đâu có những thông tin nói xấu về gia đình của chồng Hòa bị người ta bêu diếu như thế. Hòa vẫn làm ăn bình thường, thi thoảng lại có kẻ chạy tới phá đám. Đỉnh điểm là có lần cửa hàng của Hòa bỗng dưng bị người xấu một lần nữa tạt phân. Đã thế cái kẻ tạt còn hiên ngang đứng trước camera và thách thức. Mày khôn hồn ấy thì biến khỏi cái xứ này, nếu không mày muốn thành con chó. Sau vụ ấy, người ta đồn đoán Do rượu ghen ăn tức ở nên sai người phá đám vợ cả, chặn đường làm ăn của Hòa. Có người ác ý còn nói rượu to gan thế là do có mẹ chồng chống lưng. Họ nói gia đình chồng Hòa hám của nên mới để con trai hai vợ và đứa vợ lẽ tắc oai tắc quái như vậy. Bà mẹ chồng của Hòa nghe chuyện thì tức quá. Bà đứng giữa ngõ và chửi đồng. Bà là bà điên lắm rồi đấy. Bà truyền đời cho cái lũ ăn không ngồi rồi, miệng không cất ở nhà mà theo phụ khoa đi chơi xa. Người ta nói cái đẹp ấy thì khoe ra, cái xấu xa thì đậy lại. Đằng này tụi bay thích khơi khơi ra cho thiên hạ người ta chửi vào mặt à? Tưởng thế là hay à? Chồng Hòa không lo cửa hàng bị phá mà chỉ lo cho Hòa bị thương. Anh ta vốn có sức lo cho Hòa, nhưng tại Hòa muốn có công việc cho khuây khỏa. Hòa bàn với chồng mở cửa hàng bí mật, không thông báo gì cho gia đình biết, tránh bị rượu phát hiện lại quấy nhiễu. Dĩ nhiên là Hiệu lại nghe lời Hòa. Chuyện tạt phân vào cửa hàng mấy lần, anh ta cũng đoán chắc chắn là do Diệu làm và đã từng dằn mặt Diệu, nhưng cô ta cứ sừng sưng như không. Có lần Hiệu hùng hồ tôi quát mắng thì Diệu lại gân cổ lên cái. Chuyện đó cô ta không làm. Tuy nhiên đến một đứa con nít cũng biết đó chính là Diệu làm. Công việc ổn định, tiền bạc tự do, Hòa dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Thay vì trước đây Hòa đầu tắt mặt tối chỉ lao vào kiếm tiền thì nay Hòa chăm chút cho mình. Nó chịu khó mua sắm cho bản thân và dành thời gian chăm sóc sắc đẹp. Lần đầu thấy nó xuất hiện trên Facebook với một diện mạo mới, tôi giật cả mình. Tôi đứng hình bởi vì tôi không tin vào mắt mình những gì tôi vừa nhìn thấy. Sao dạo này mày xinh thế? Mày bị thần gì nhập à? Mày thay đổi, tao còn không nhận ra. Thế nào, nhìn có được không? Chị đây mới trùng tu nhan sắc đấy. Tôi giật mình hơn khi nghe nó tuyên bố bỏ một số tiền khủng để trùng tu nhan sắc. Từ tắm trắng, phun môi, mày và làm cả răng. Tóc tai cũng bồng bềnh và màu mè. Công nhận nó xinh gấp mấy lần ngày trước, mặc dù trước đây nó đâu phải là một đứa xấu. Nó nói với tôi. Tao nghĩ thông rồi, chả tội gì mà lại cắm mặt vào kiếm tiền với hy sinh bản thân vì những điều không đáng có. Tao cứ sinh thế này, thích cái gì thì nhích, chả sợ bố con thằng nào. Lão Hiệu nhìn mày thế này, có ngất không? Chỉ sót thôi, cứ bảo phun thế kia đau lắm. Lúc đi phun về, tao sưng môi không ăn được. Lão cứ lúi hối nấu cháo, bưng lên tận miệng, sau đó thổi thổi quạt quạt cho nguội, đút cho tao ăn đấy. Nó kể chuyện chồng nó chăm, mà như chăm con nít, tôi nghe cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôi, nhà chồng tao vẫn vậy, mà cơm ai người ấy ăn, giờ tao thuê giúp việc, nên nhà tao ấy à, tao cũng chả phải đụng tay đụng chân tới cơm nước. Mẹ chồng không có cớ, nói bóng nói gió tao. Nó kể chuyện con Diệu cay cú, khi thấy nó thay đổi diện mạo trở nên lung linh hơn, nên cũng thay đổi. Con Diệu đẹp rồi, mà thay đổi cái gì? Thì bơm mông nâng ngực gọt cằm, nâng mũi. Nó càng làm, chồng càng giống con ma nưa canh ấy. Phải công nhận là con Hòa thay đổi, vài điểm thôi mà nhìn xinh hơn gấp bội. Con Diệu vốn xinh xắn, nhưng lại nghiện thẩm mỹ, nên càng lúc càng đơ. Tôi chẳng hiểu nó đẹp theo tiêu chuẩn nào, chứ trong mắt của tôi, nó giống con ma nưa canh, theo lời của con Hòa nói. Chuyện làm ăn thì Diệu bắt đầu kiểm soát Hiệu từng ly từng tí. Do công ty làm ăn thua lỗ, hợp đồng ký kết nhiều nhưng tiền gần như không có. Chính bởi chuyện tiền bạc nên Hiệu và Diệu không ít lần cãi nhau. Diệu quá quát tới mức quát tháo Hiệu ngay trước mặt bố mẹ chồng, khiến ông bà không mấy vui vẻ. Tiền công nhận có sức mạnh lớn thật. Con Diệu nó chửi nhát hay như thế mà vẫn cứ được yêu như Bác Hồ. Sau một bài chửi nó lại mang tiền với quà sang, thì ai mà chả không thích. Thế tại sao mày không học nó? Mày lấy tiền, mày đi mua tình cảm đi. Điên à? Tao có tiền, tao để cung phụng cho mẹ con tao cho sướng. Mấy cầu mắng nhiếc chửi rủa của mẹ chồng ấy, chỉ như gió thổi ngoài tai thôi. Tao nghe quen rồi, làm gì mà xoắn. Giờ chỉ lo không có tiền, lo cho mình, với lo cho con thôi. Chứ vài ba câu chửi, chỉ là con tép. Tao hỏi thật nhá, mày với Lão Hiệu có hạnh phúc không? Mày bị hâm à? Không hạnh phúc mà tao đẹp như chim sa cá lặn thế này à? Tao phải khiến cho lão Hiệu mê vợ không dứt ra được. Một con rượu à? Chưa mười con rượu, tao cũng chấp hết. Thời gian cứ như vậy trôi đi, con Hòa lao vào vòng xoáy hôn nhân và tiền bạc. Tôi và nó ít khi nào được nói chuyện với nhau. Căn bản là nó bận, và thời gian ấy tôi bị trầm cảm, phải đi điều trị. Thì thoảng lắm tôi và nó mới nhắn tin qua lại để hỏi han tình hình của nhau. Nó nói rằng cuộc sống của nó rất ổn và mọi thứ vẫn theo đúng ý của nó. Tôi cũng yên tâm. Thế rồi cái ngày định mệnh của nó cũng đến. Ngày 15 tháng 10 năm 2018, nó điện thoại cho tôi. Nó bật khóc nức nở và tuyên bố rằng tao ly hôn rồi. Hôm ấy nó nhận quyết định của tòa án về việc ly hôn của hai vợ chồng. Nó đã khóc rất nhiều. Tôi nhận được tin mà khá sốc. Tôi từng nghĩ rằng nó lựa chọn bám lấy gia đình ấy sẽ không dễ dàng gì buông tay, bởi vì tôn chỉ của nó chính là giữ bố cho đứa con. Tôi nghe chuyện mà không biết nói gì, chỉ im lặng nghe nó khóc. Sau cùng, tôi chỉ biết nói: cố lên, mọi chuyện rồi sẽ qua. Nó ngừng khóc, nhưng mà vẫn nấc lên từng hồi. Đáng lý ra, tao phải nghe lời mày từ lâu rồi. Nếu như tao mạnh mẽ, rũ bỏ đi, thì tao không đau như thế này. Thằng cún con của tao cũng không oan ức mà mất đi như thế. Nó tự trách bản thân của nó rất nhiều. Tôi hỏi nó: bây giờ mày đang ở đâu? Mày nộp đơn hay là lão Hiệu nộp đơn? Là tao. Tao đơn phương ra tòa. Lão Hiệu không chịu ký đơn, nên tao nhùng nhằng mất mấy tháng trời. Hóa ra là con Hòa dứt tâm với chồng. Nó là người nộp đơn ra tòa ly hôn đơn phương cách đó 6 tháng. Lão Hiệu một mực không chịu bỏ vợ, nên mãi tới hôm đó mới nhận được quyết định của tòa. Hòa này, mày có tiếc không? Tiếc ấy, thì tao đã không chủ động ly hôn. Tao tọa nguyện cho cái lũ khốn nạn ấy. Tao thả độc thân, chứ ở cái nhà đấy, tao không chết tức ấy, thì thằng Minh cũng bị những con thú đội lốt người ấy dạy hư. Tao ghê tởm họ, nên tao mới chọn cách ly hôn để bảo vệ con của mình. Thế còn lão Hiệu thì sao? Dĩ nhiên lão không đồng ý ly hôn, nhưng mà bị tao ép. Suốt mấy năm qua, lão mong có đứa con khác thay thế thằng cún, nhưng mà có được đâu. Mày biết do đâu không? Tôi làm sao mà biết được lý do tại sao nó không dính bầu chứ? Là bởi vì tao tiêm thuốc tránh thai đấy. Một lần nữa tôi bị nó làm cho giật mình. Con Hòa kể rằng nó sợ có con bởi vì bà mẹ chồng độc ác và con rượu kia sẽ tìm cách để hại chết con của nó, nên nó cố ý tiêm thuốc tránh thai. Thà không có thêm con, chứ nhất quyết không để con nó gặp nguy hiểm. Đặc biệt hơn, nó không muốn có thêm khúc ruột nào của nó chảy trong mình dòng máu của những con người ác độc kia. Chính vì sự việc nó tiêm thuốc tránh thai bị lão Hiệu phát hiện, nên vợ chồng nó căng thẳng. Lần đầu tiên lão ấy quát tháo, và chỉ cần một tí nữa thôi là tát nó rồi. Nên khi nó vênh mặt lên và nói: tôi nói cho anh biết, tôi không muốn đứa bé bị chết dưới tay người đàn bà độc ác mang tên là bà nội trong ngôi nhà này. Cái tát chưa kịp hạ vào gò má của nó thì chân của nó đã đạp thẳng vào người của lão Hiệu. Còn anh, anh dám học đòi thói vũ phu đánh vợ à? Tôi đánh chết anh bây giờ. Nó nhào vào chồng, anh ta cũng không vừa, gào lên và túm lấy người của nó. Em bị điên rồi, em điên thật rồi. Phải, kể từ khi con trai của tôi mất thì tôi điên rồi. Anh có biết tại sao lần trước tôi đánh con Diệu nhập viện không? Chính miệng nó thừa nhận đã cho mẹ anh xem đoạn phim mẹ chồng bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn để hại chết cháu nội đang trong bụng của con dâu. Mẹ anh đã học theo. Mẹ anh đã trực tiếp giết con của anh. Bọn họ là kẻ giết người. Lão Hiệu nghe xong lần này đơ hẳn người. Lão bất động vài giây rồi lại lớn tiếng: em đừng có ăn nói bậy bạ. Tôi biết là anh không tin, bởi vì không có bằng chứng, nên tôi im, tôi nhịn bọn họ mà sống. Nhưng hôm nay tôi không nhịn. Lũ giết người ấy phải bị trừng phạt. Con Hòa nói rồi đưa cho chồng nó xem một đoạn video có cả tiếng lẫn hình vô cùng sắc nét. Đoạn video đó chính là hình ảnh mẹ chồng nó đang khấn vái cầu xin tha tội bên nấm mộ của con trai nó. Bằng đó đủ chứng minh lời tôi nói hay chưa? Anh còn muốn gì? Anh còn muốn nói thay mẹ anh điều gì đây? Lần này anh ta quỳ gục xuống đất. Con Hòa ném lại cho chồng lá đơn ly hôn. Anh ký đi. Tôi không thể nào bắt anh bỏ mẹ. Nhưng tôi không thể nào sống cùng với ác quỷ được. Nó nói xong rồi dắt con trai dọn ra khỏi nhà. Đoạn video đó đã khiến cho gia đình chồng nó nổi sóng. Nó nói với tôi. Tao ấy à, dù có ra đi, tao phải khiến cho cái lũ ác ôn ấy sống dai dứt cả đời. Thế bây giờ mày tính thế nào? Trước đây mày quay về đó để trả thù họ à? Thế mày nghĩ tao bỏ qua cho bọn họ á? Tao phải sống để trả thù. Tao phải khiến cho họ sống dở chết dở. Dù có đi ấy, tao phải ở thế thượng phong và ngẩng cao đầu mà bước. Những ngày sau này khi nó tâm sự với tôi mới hoàn toàn hiểu được cách suy nghĩ của nó. Ngày lúc nó phát hiện ra sự thật về cái chết của con trai, nhưng do không có bằng chứng nên nó phải nhẫn nhịn. Đã vậy vì trả thù nên nó phải xuống nước để họ trở về. Nó từng bước thực hiện kế hoạch trả thù, rồi tích cóp nguồn kinh tế đủ mạnh mới một lần nữa dứt khoát ra đi. Nó kể với tôi chuyện nó giả vờ ngủ mơ, rồi nửa đêm chạy ra ngoài gào thét gọi tên đứa con xấu số. Nó thậm chí thuê người về nhà cúng bái dùm beng mong con của nó siêu thoát. Thầy bói còn nhất mực khẳng định rằng con của nó oan ức nên hồn vía không được siêu thoát. Lúc lên đồng nhập bóng, thầy còn lên miệng nói rằng con chết oan mẹ ơi, mẹ hãy trả thù cho con. Con Hòa đau khổ quằn quại hỏi con rằng ai làm hại con thì đứa bé không nói. Nó bốc trong túi ra một nắm hạt nhỏ xíu rồi nói như sau. Trồng hoa này lên mộ cho con. Nếu hoa nở màu đỏ thì con sẽ tìm kẻ hại chết con mà trả thù. Làm lễ xong xuôi, con Hòa tính mang hạt đi trồng, nhưng mà mẹ chồng lại tranh phần đi gieo hạt. Nó biết mẹ chồng nó sẽ âm thầm đổi hạt và sẽ mời thầy Pháp về trấn vong. Thầy Pháp kia chẳng ai khác, chính là người đã lừa gạt chồng nó khi trước. Thầy ấy còn bảo rằng gieo hạt chỗ hoa trắng là đứa bé đã đi đầu thai, không còn luyến tiếc gia đình. Đáng tiếc, họ không biết được rằng trước lúc ấy nó đã gieo hoa xuống trước, nên dù có đổi hạt giống thì cây vẫn mọc lên và trổ hoa màu đỏ thắm. Sự việc ấy khiến cho mẹ chồng nó bị hoang tưởng. Chẳng biết có phải những nụ hoa đỏ tươi nhú lên khiến cho bà ta sợ, hay có điều gì vô hình làm cho bà ta kinh hãi. Mà nhiều ngày sau, bà ấy cứ hét lên rồi lại lao ra khỏi nhà, mặc trời mưa hay là trời nắng. Mặt mũi bà ta xuống sắc nghiêm trọng. Bà ta hay làm nhảm rằng có kẻ bám theo đánh bà ấy. Chính sự sợ hãi và lo âu khiến cho bà ta ăn không ngon ngủ không yên. Sau cùng, bà ta phải ra mộ của con trai Hòa mà xin lỗi sám hối, mong thằng bé mau chóng đầu thai. Tôi hỏi con Hòa, mày tin là có linh hồn không? Có, tao tin. Tuy nhiên tao chưa được một lần gặp con tao, dù chỉ là trong mộng mày à. Tao muốn thằng bé về gặp những kẻ ác thú ấy để báo thù. Bọn họ phải sống không bằng chết thì tao mới hả dạ. Có duyên ắt sẽ gặp, đời có nhân quả, có báo ứng mày à. Đợi được vả thì má đã sưng, đợi được báo ứng thì chắc chắn tao cũng đoàn tụ với con của tao rồi. Thế nên tao nhất định phải ra tay trước. Nó nói chuyện với tôi khi sự việc đã giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ biết im ắng và lắng nghe. Nó bảo với tôi, thực ra mà nói, nếu như lão hiểu ấy, lão ấy mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, lập trường vững vàng hơn, thì chắc là tao cũng muốn giữ. Đáng tiếc, lão trả cho tao cái cảm giác an toàn. Đã vậy suốt ngày bị con rượu nó ra yêu sách, và lão ta cứ đáp ứng nó. Tao ghét cái thái độ lồi lõm ấy, nên tao chặt một phát cho xong. Hiện tại nó nói gì cũng đều là chân lý. Lúc nó đòi ly hôn lão Hiệu, còn đòi quyền nuôi con để ép nó không được ly hôn. Nó chứng minh tài sản, dư sức nuôi con, nên khi giải quyết vẫn ưu tiên cho phụ nữ. Tài sản chung chồng nó không chia, bởi vì chồng nó nói rằng đó là công sức của nó gây dựng. Lão ấy cũng không đóng góp và không có ý kiến. Tôi chợt nhận thấy lão Hiệu đúng là vẫn yêu thương và luôn nghĩ cho nó thật. Dù vợ chồng bước đường là tới đường ly hôn, nhưng mà anh ta vẫn muốn cho nó có một cuộc sống tốt nhất. Vậy nhưng nhà chồng của nó lại không như vậy. Bà mẹ chồng không cho phép nó đứng tên cửa hàng nội thất. Bà ta nói rằng cửa hàng ấy vốn của Hiệu nên phải trả lại cho nhà chồng. Con Hòa vui vẻ trả lại, bởi vì nó còn có một cửa hàng khác đang thuê người bán hàng, nhưng không một ai trong gia đình này biết. Đó là bí mật của nó. Hòa trả lại cửa hàng cho nhà chồng, nhưng lão Hiệu chẳng biết xoay tiền ở đâu cầm đến cho nó. Nó không lấy, nhưng anh ta lại nói: đây là tiền anh cho con, em cứ cầm lấy, gửi tiết kiệm cho con sau này đi học. Sau này hàng tháng tiền ăn tiền học của con anh sẽ chu cấp cho em. Tôi nghe xong như vậy thì hỏi nó ngay: mày biết lão Hiệu sẽ làm như vậy có đúng không? Tất nhiên. Cái cửa hàng ấy tao vốn chả thiết tha gì, chẳng qua tao dùng nó rút tiền của họ thôi. Hơn nữa nhờ đó mà con Diệu cũng bị nhiều fan khốn đốn. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Nó mới kể chuyện nó thuê người tự tạt phân vào cửa hàng mình. Nghiễm nhiên nó làm như vậy, nhưng kẻ phải chịu trận lại chính là con Diệu. Hóa ra nó dùng chính chiêu của con Diệu để trị lại con Diệu kia. Lần đầu con Diệu tạt cửa hàng quần áo của nó, ai chẳng biết là do con Diệu ra tay. Nên những lần sau, với cách thức y chang như vậy, ai dám nghĩ không phải là tác phẩm của Diệu chứ? Sự việc ấy cũng khiến tình cảm của Diệu trong gia đình chồng xuống cấp nghiêm trọng. Con Hòa mạnh mẽ và dứt khoát. Nó quyết cho yêu ma về với ác quỷ. Nó từng nói với tôi rằng: bọn họ có về với nhau ấy, cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu. Tao đang chống mắt lên và tao sẽ chờ đợi. Tôi hỏi nó tại sao nó lại tự tin đến như vậy. Nó chỉ cười và nói với tôi: mày cứ chờ đi, không còn lâu nữa đâu. Tôi không biết nó lại toan tính điều gì, nhưng nghe cách nói chuyện của nó chắc hẳn lại có bão tố. Tôi bảo: đã dứt đi thì cho dứt khoát đi, mày đừng có nhập nhằng, kẻo có ngày hối tiếc. Mày cứ yên tâm, cái họ muốn chỉ có tiền. Vậy nếu không có tiền thì họ sẽ như thế nào? Hiện tại bạn tôi ly hôn đã được 8 tháng. Là một người phụ nữ mạnh mẽ và yêu đời, bạn tôi không vướng bận gia đình nên càng ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn trước. Diệu và Hiệu đã về chung một nhà. Nhưng đúng như bạn tôi dự đoán rằng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, công việc làm ăn của bọn họ cũng không mấy thuận lợi. Hiệu vẫn qua lại chăm nuôi con thường xuyên, điều này khiến cho Diệu như phát điên. Cô ta thường xuyên điện thoại chửi bới Hòa và nói rằng Hòa quyến rũ Hiệu. Đây có lẽ là điều ngược đời và nực cười nhất trên cõi đời này. Đã vậy Hòa càng lúc càng xinh đẹp, khiến cho Diệu ngày đêm lo lắng. Diệu đang tự dồn mình vào cuộc sống đầy toan tính và ghen tuông. Có thể có được hạnh phúc như ý không? Diệu còn tung tin là Hòa bắt cá hai tay, vừa quyến rũ Hiệu vừa quen một anh chàng mới. Quen hay không là chuyện riêng của Hòa. Diệu là ai mà có quyền xen ngang cuộc sống riêng tư của người khác chứ? Hay là bản tính ghen ghét lại nổi lên, rồi lại tìm cách giật hạnh phúc của người khác? Xin thưa rằng, thứ mà bạn tôi vứt bỏ, có khi nào bạn ấy nhặt về hay không? Còn chuyện vợ chồng bạn ly hôn nhưng chồng thăm nuôi con cái là chuyện hết sức bình thường. Tại sao cô ta lại cấm đoán không cho Hiệu tới thăm con chứ? Hòa từng dằn mặt rằng, đứa nào thích đâm bì thóc chọc bì gạo thì đứng trước mặt tao mà nói. Tao hiền thì để tao hiền cho tròn, có đừng có chọc vào máu điên của tao. Một khi xác định điên ấy, thì ra phà nhà mày tao cũng lục lên chứ chả đùa đâu. Bà mày khinh. Hiện tại Hòa chưa quen người mới. Nó bảo với tôi, tao dại trai một lần, lúc đó đổ lỗi cho non nớt, chưa dại thêm một lần nữa đúng là tao ngu. Giờ bản thân tao sống vui vẻ hạnh phúc bên chàng Minh của tao, thế này là quá đủ rồi. mặc kệ thiên hạ có sóng to hay bão tố, tao vẫn cứ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Hòa nói đúng. Hiện tại Hòa đang đứng tên hai bất động sản trên mặt đường lớn, một nhà ở trung tâm quận 1, một cửa hàng nội thất. Thu nhập của bạn trên 50 triệu một tháng. Hòa có con, có nhà, có tiền, có xe hơi, có tự do và niềm tin. Ai hạnh phúc bằng Hòa cơ chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Phú Dương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, câu chuyện tình của Hòa và Hiệu và cả cô gái tay ba có tên là Diệu kia, thì quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An cảm thấy như thế này. À, dù sao thì nếu như cái kết thúc này nó không xảy đến từ lúc đầu thì sau cùng thì nó cũng đã đến đối với Hòa. Cô ấy quyết định như thế nào cũng là tôn trọng quyết định của cô ấy, bởi vì cô ấy cũng có hạnh phúc riêng của mình. Nếu như mà ngay từ đầu khi mà cái anh chàng tên Hiệu kia quay trở về từ Nga, cô ấy dứt khoát, cô ấy ly hôn đi, thì chắc là cuộc sống của cô ấy sẽ tốt đẹp hơn, không phải trải qua cái sự mất mát đứa con của mình. Nhưng nếu như con người chúng ta mà không làm ấy, cảm thấy rất là khó chịu, rất là day dứt, chúng ta phải làm để mới biết được rằng là à, mình đã sai ở cái đoạn đường đó và mình phải sửa sai. Sau cùng thì Hòa vẫn sống hạnh phúc với đứa con trai của mình, nhưng mà trong trái tim cô ấy lại có rất nhiều tổn thương về Hiệu, tổn thương về những người mà cô ấy đã xem như là người thân trong gia đình. Đó là người chồng và gia đình chồng. Nhưng Tâm An hơi buồn một chút là đến cuối cùng thì không biết là bố đẻ của cô Hòa này có tha thứ cho cô ấy hay không. Bởi vì một người phụ nữ đã bị rẻ biểu với thiên hạ mà đến bố mẹ, đến bố của mình còn từ con, Tâm An cứ cảm thấy day dứt trong tim, bởi vì cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong rồi quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng nếu như phụ nữ, hãy luôn có kinh tế, hãy luôn giữ vững lập trường để giữ gìn được hạnh phúc của mình. Không phải tranh giành hạnh phúc với ai cả. Bởi vì chúng ta có kinh tế, chúng ta có tình yêu thương dành cho gia đình, yêu thương bản thân của mình, nhất định chúng ta sẽ có hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.